Đúng như Lạc Khôi dự liệu, sau cái âm u của khoảng tối, quỷ chủng vẫn là không thấy đâu. Thú vị là trong thức hải của hắn vẫn vang lên lời của quỷ chủng. Chủ thực, đừng nghĩ lão gia sợ. Ta muốn đi, chỉ sợ ngươi giữ không được. Cách chương.